Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, ngươi dám, 225 trên bờ vai hơi trầm xuống. Một lúc sau, nơi bả vai bắt đầu chậm rãi cứng ngắc lại, nhưng mà từ tư đệ giống tòa pho tượng, có chút cầm quyền, cũng chưa hề đụng tới. Lệ Trương Đình ở trong mắt từ tư đệ giống như là một ngọn núi. Vẫn là Himalaya mạch cái kia loại. Hắn vĩnh viễn kiên cố, cao không thể chạm, không cách nào trèo lên càng. Ngược lại khi hắn chậm rãi dựa đi tới một khắc này. Chẳng biết tại sao, từ tư đệ trong lòng đột nhiên có như vậy một tia ảo giác. Chỉ cảm thấy tòa kia núi cao nguy nga chậm rãi khuynh đảo. Rốt cục hướng nàng cúi xuống đầu ngẩng cao. Đương nhiên, cái kia tơ ảo giác chợt lóe lên. Liên liên từ tư đệ đều cảm thấy hoang đường không thôi. Nhưng mà không thể phủ nhận là, Lệ Trương Đình tòa này núi cao quá có lực áp bách. Quá có bức bách cảm giác, hắn lít nha lít nhít bao phủ nàng. Khí tức của hắn hương vị quanh quẩn lấy nàng. Như thế nào đều vung đi không được. Trong xe yên tĩnh, A Thành thỉnh thoảng liếc bên trên hai mắt kính chiếu hậu. Kiểm tra đường xá, hắn mỗi về sau xem trong kính nhìn lên một cái. Từ tư đệ thân thể liền cứng ngắc hơn mấy phần. Giống như nàng làm cái gì chột dạ sự tình đồng dạng. Lệ Trương Đình ngủ rất say, không nhúc nhích, bỗng nhiên đường xá sóc này, mặt của hắn cọ lấy muốn rơi xuống, từ tư đệ lập tức nhanh tay lẹ mắt đưa tay vừa đỡ. Hắn kiên nghị bên mặt liền dính sát vào trong lòng bàn tay của nàng. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, từ tư đệ chỉ lấy một loại vặn vẹo chật vật tư thế chống đỡ lấy hắn. Nàng có chút nghiêng người. Hai người bên mặt liền muốn dán tại cùng nhau, hô hấp của hai người tương hỗ phun ra tại đối diện trên mặt. Trước đó nàng không dám nhìn nhiều hắn, bây giờ tới gần, mặc dù vẫn không có nhìn nhiều, nhưng là hai người sát lại bây giờ chi gần, chỉ dựa vào cảm giác, đều có thể phát giác được hắn cảm giác mệt mỏi. Tựa như trước đó nhiều cái ban đêm, hắn suốt đêm hội nghị, vẫn bận đến sáng ngày thứ hai. Từ tư đệ còn ngủ được mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác trên thân bị đè ép một tòa núi cao, nàng trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy hắn mang theo lấy râu ria bên mặt quấn lại mặt của nàng ngứa một chút, nàng quằn quại, hắn liền cau mày, mang theo lấy mấy phần mệnh lệnh, mang theo lấy mấy phần nỉ non mập mờ phân phó nói: đừng nhúc nhích. Sau đó ôm nàng nghiêng người, liền đem nàng ôm vào trong ngực, một giây sau, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Rõ ràng hai người ở giữa đã triệt để kết thúc, rõ ràng từ tư đệ đã sớm làm cầu về cầu đường đường về. Làm xong sau này hai người vĩnh viễn không liên lụy quyết tuyệt chuẩn bị. Thế nhưng là, vì cái gì, mơ mơ hồ hồ, lại trở thành như vậy chứ? Từ tư đệ trong lòng phiền muộn không thôi, từ công ty đến hội sở. Có gần một giờ lộ trình, nàng cứ như vậy bị ép sung làm người đi chung đường thịt đệm thịt. Trên đường đi, từ tư đệ đau lưng, lại động cũng không dám động, ngay tại nàng thực tế không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Rốt cục, xe chậm rãi ngừng lại, đến, nhưng như thế nào tỉnh lại đối phương, lại thành nan đề. A Thành đại khái gặp bọn họ giữa hai người quá mức thân mật mập mờ. Chỉ có chút ho một tiếng. Rất nhanh liền mặt không đổi sắc sớm xuống xe, lưu lại từ tư đệ một người ngồi ở trong xe một mình ứng đối dạng này xấu hổ lại khó liệu lý cục. Diện, từ tư đệ đứng ngồi không yên, cũng không biết nên như thế nào động tác, thế nhưng là cũng không thể cứ như vậy ngồi một đêm đi. Nàng toàn thân đã đau nhức đến không cách nào nhúc nhích. Rốt cục, chù trừ thật lâu, từ tư đệ chỉ chậm rãi mở miệng thử khẽ gọi nói. Lệ lệ tiên sinh, lệ tiên sinh, nhưng mà đối phương không nhúc nhích, đáp lại của nàng vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Từ tư đệ cắn răng, đối phương đến tột cùng là ngủ được có bao nhiêu trầm. Nàng cắn môi răng, một lát sau, từ tư đệ đem nâng mặt của đối phương tay chậm rãi buông lỏng. Mặt của đối phương trực tiếp chậm rãi đi xuống rơi. Một giây sau, đối phương rốt cục tỉnh, chỉ chậm rãi mở mắt ra. Lại nhập nhem nhìn nàng một cái. Sau đó, Bỗng nhiên cánh tay dài chụp tới, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Từ Từ để eo, bỗng nhiên đưa nàng cả người hướng trong ngực một vùng, khàn khàn một giọng nói, đừng làm rộn, sau đó, chậm rãi hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, vậy mà lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền, cử động của đối phương quá mức một mạch mà thành, Từ Từ đệ nhất thời không quan sát, cả người lấy một loại nằm sấp tư thế, bốn chân hướng ghé vào hắn trong ngực, cái cằm bị lồng ngực của đối phương đập đến, không cẩn thận khẽ cắn đến đầu lưỡi, Từ Từ đệ cả khuôn mặt bị buồn bực tại đối phương trong ngực. Một nháy mắt bị chướng đến đỏ bừng, Từ Từ đệ ô ô, vài tiếng muốn dãy giụa. Lại phát hiện căn bản dãy giụa bất động, bờ eo của nàng bị hắn chăm chú bóp chặt, đỉnh đầu bị đối phương cái cằm một mực chống đỡ. Cả người nhất thời bị thật chặt kiềm chế. Hắn rõ ràng ngủ thiếp đi, từ đâu tới lớn như thế khí lực. Lệ tiên sinh Từ Từ đệ bị kìm nén đến có chút không thở nổi. Chỉ đưa tay dùng sức nắm lấy hắn tay áo. Không bao lâu, cầm nắm đấm hướng về thân thể hắn đánh mấy quyền. Nhưng mà một giây sau, chớ quấy dày, chỉ cảm thấy đối phương lại giơ lên mặt khác một đầu cánh tay dài. Hai đầu thật dài cánh tay cùng nhau quấn tại Từ Từ đệ trên eo. Quấn quá chặt chẽ, quấn đến Từ Từ đệ ngũ tạng lục phủ đều muốn rời vị. Giống như muốn đem nàng cả người khảm tiến trong thân thể của mình. Cùng lúc đó, Lệ Trương Đình vèo một cái, lặng yên mở mắt ra. Trong bóng tối, hắn hai mắt sắc bén u ám, nơi nào còn có trước đó nửa điểm nhập nhèm mắt buồn ngủ. Thời gian qua đi hai tháng, rốt cục, hai người lần nữa tới gần, lần nữa thân mật vô gian chăm chú rúc vào cùng nhau. Dã rời bên trong, Lệ Trương Đình chỉ cảm thấy có loại đã lâu thỏa mãn cảm giác. Đến giờ này khắc này, Từ Từ đệ rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại. Đối phương ở đâu là chưa tỉnh ngủ, ở đâu là còn buồn ngủ, hắn đều muốn đưa nàng ghìm chết, hắn rõ ràng rất thanh tình. Từ Từ đệ ghé vào Lệ Trương Đình trong ngực, có như vậy một nháy mắt, trong đầu của nàng một mảnh mơ hồ, lồng ngực của đối phương quá mức kiên nghị, quá mức quen thuộc, cũng quá mức ấm áp, làm nàng có như vậy trở nên hoảng hốt cảm giác, hơi kém liền muốn sa vào lên bên trong. Có thể một giây sau, Từ Từ đệ lặng yên tỉnh ngộ, bọn hắn đều đã cầu về cầu, đường đường về. Hai người hẳn là triệt để mỗi người đi một ngả mới là. Từ Từ đệ thật không nghĩ quá muốn tiếp tục cái kia phần hoang đường hiệp ước. Từ Từ đệ cũng không muốn tùy ý tình thế hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Nhưng bây giờ, hai người lại như vậy mập mờ lên, đây coi là chuyện gì? Nghĩ như vậy, Từ Từ đệ chỉ cắn răng hướng đối phương trên ngực dùng sức cắn một cái. Nghe được đối phương kêu lên một tiếng đau đớn. Từ Từ đệ chỉ cắn răng nghiêm mặt nói, Lệ tiên sinh, xin ngài thả ta ra, nghe được Từ Từ đệ mà nói. Nghe nàng cứng rắn ngữ khí, Lệ Trương Đình hai mắt khẽ híp một cái, lại như cụ cũng chưa hề đụng tới. Lệ Trương Đình trên mặt hơi trầm xuống, ngoài miệng lại ngữ khí dừng lại, chỉ chậm rãi nói, đừng nhúc nhích, ta hơi mệt chút. Theo giúp ta lại nằm một hồi, trong giọng nói khó được mang theo một tia hiếm thấy xốp. Nói xong, bỗng nhiên ngữ khí lại bỗng nhiên một cứng rắn, chỉ nửa là chế nhạo nửa là uy hiếp nói. Không nghe lời, ngay ở chỗ này muốn, ngươi, Lệ Trương Đình luôn luôn thích trắng trợn uy hiếp nàng. Từ Từ đệ nghe Lệ Trương Đình mà nói sau, trên mặt tái đi, nếu là đặt trước kia, nàng liền thuận theo. Kia là nghĩa vụ của nàng, cho dù hắn bức hiếp nàng, uy hiếp nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng. Nhưng là bây giờ, chỉ hờn dỗi, Từ Từ đệ bỗng nhiên cắn răng nghiêm mặt nói, ngài dạng này dám làm như vậy, liền là cường gian, ta nhất định báo cảnh bắt ngươi. Từ Từ đệ trong giọng nói lộ ra một cỗ ngây thơ hương vị. Lệ Trương Đình trong nháy mắt bị trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài ngây thơ làm cho tức cười. Cười đến liền lồng ngực đều chậm rãi chấn động lên, buồn cười lấy cười, trong lồng ngực bắt đầu Từ Từ bốc hỏa, hắn lại nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, hắn chỉ vèo một cái buông lỏng ra nàng, cúi đầu, nắm thật chặt cằm của nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng gằn từng chữ. Ngươi dám, Từ Tư Đệ hé miệng nói. Chỉ cần ngài dám, ta liền dám, ánh mắt kiên quyết, ngữ khí so ánh mắt còn bền hơn quyết. Lệ Trương Đình có chút híp mắt, dùng sức siết chặt Từ Tư Đệ cái cằm. Hắn đem khóe miệng nhấp thành một đầu tuyến, gân xanh trên trán chậm rãi kéo căng lên. Hắn nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm, bỗng nhiên chậm rãi cười, chỉ híp mắt mỗi chữ mỗi câu. Vậy thì tốt, vậy liền làm, lại nói xong, há mồm trực tiếp không lưu tình chút nào hướng phía Từ Tư Đệ trên miệng nhỏ cắn đi. Hết chương.